Xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 23, dạy dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thái Hoa bị áp thở không nổi. Ngưu Đại Tráng thấy vậy từ sau lưng đánh lén Lạc Thu Lam. Sức lực quá nhỏ, thấy nương mình vẫn còn bị đánh. Hắn sợ tới mức oa oa khóc lớn. Các thôn dân đều là xem náo nhiệt không chê chuyện này to ra. Thẳng đến Lý Chính tới. Đều nháo thằng cái gì rồi. Còn không đem người kéo ra. Những người này mới tiến lên kéo người. Lạc Thu Lam mồm mép lợi hại. Bùm bùm đem sự tình nói một hồi. Phối hợp đôi mắt đỏ lên. Mọi người lòng có trắc ẩn. Nhi tử ta bây giờ còn ở trên giường nằm. Vạn nhất ban đêm phát sốt. Kêu ta làm sao bây giờ. Đúng vậy. Nhân gia cô nhi quả phụ. Nhưng không giống Ngưu gia. Ỷ vào người nhiều. Còn có Ngưu Vượng Tài đang làm việc ở trấn trên. Vương Thái Hoa bị đánh không có tính tình. Kêu khóc. Ngươi đem ta đánh thành như vậy. Ta muốn cáo tộc trưởng. Cáo tộc trưởng. Chê cười. Nữ nhân đánh nhau loại này như chuyện vặt vãnh thường ngày. Tộc trưởng quản ngươi. Hảo A, ngươi đi cáo A, ta xem ngươi muốn làm gì. Lý Chính bị bọn họ ồn ào đến đau đầu. Hét lớn một tiếng. Đều câm miệng cho ta. Tiếp theo, Lý Chính mở miệng. Vương Thái Hoa có sai trước. Bất quá đánh cũng đánh. Mắng cũng mắng. Cùng ở chung một thôn nên bỏ qua đi. Lạc Thu Lam đã xả được giận nên không có dây dưa. Vương Thái Hoa trong lòng muốn trả thù. Ánh mắt hung tợn. Đáng tiếc mặt mày toàn nước mắt nước mũi càng không đáng tin. Dựa vào cái gì? Lại không phải ta muốn đánh tiểu tử thúi kia. Là cố Mỹ Xuân nói chỉ cần chúng ta đánh Chu Thiện Du cùng cố Hàn. Liền cho mỗi người một viên đường. Dựa vào cái gì chỉ mắng ta cùng ta nương? Ngưu Đại Trắng giận dỗi la lớn. Hảo gia hỏa, nguyên lai có cái người khởi sướng. Hắn vì cái gì kêu ngươi khi dễ cố Hàn cùng Chu Thiện Du? Đường Ninh Ninh híp mắt hỏi. Ngưu Đại Trắng la lối khóc lóc, lau nước mắt, quát, còn không đều là bởi vì ngươi đánh nương nàng. Nàng cùng chúng ta nói, nàng lúc ấy nếu không phải đi nhà ngoại, nhất định giống như trước đánh đến mặt mũi bầm dập. Thật là hai từ ác độc. Mọi người đại kinh thất sắc. Nhà ai dám cưới một hài tử có tâm trả thù như vậy. Đường Ninh Ninh trầm mặt. Không nói nữa. Hảo A, còn tuổi nhỏ. Liền dám xui khiến nhi tử ta. Vương Thái Hoa lập tức hướng nhà cố lão ra mà đi. Ngưu Đại Tráng thấy vậy. Hướng tới cố Hàn phun ra một ngụm nước bọt. Cũng đuổi theo. Thật là không giáo dưỡng. Lạc Thu Lam phi một tiếng. Náo nhiệt không còn. Mọi người cũng đều tan. Dương Đại Giang cũng ngượng ngùng ở cố gia ăn cơm. Nói một tiếng muốn đi. Từ từ, Đường Ninh Ninh đem người gọi lại. Lại đi phòng bếp cầm ít đồ ăn. Trở về quá muộn, tạm chấp nhận ăn một ít. Một chén đồ ăn, hai cái bánh bao lớn. Dương Đại Giang thập phần ngượng ngùng. Kia, ngày mai ta kêu hài tử trong nhà cầm chén đưa lại đây. Đường Ninh Ninh gật đầu. Tiễn người ra cửa, thời điểm trở về, nhìn thấy Lạc Thu Lam thật cẩn thận vuốt mặt cố Hàn. Đau lòng thở dài, nhìn đến Đường Ninh Ninh, là nhà ta liên lụy Hàn Nhi. Nếu không có Hàn Nhi, ta lần này, nói xong, lại rớt nước mắt. Đường Ninh Ninh không quá am hiểu an ủi người. Từ phòng bếp cầm chút đồ ăn, bánh bao, đi theo Lạc quả phụ về đến nhà. Trong phòng tối tăm. Chu Thiện Du sắc mặt tái nhợt, nằm ở trên giường đất, nhìn thật là đáng thương. Đường Ninh Ninh thừa dịp Lạc quả phụ đi lấy thu, cấp hôn mê chung Chu Thiện Du uy một chén trong không gian thần thủy. Thật là thần kỳ, không đến trong chốc lát, Chu Thiện Du sắc mặt tức thì tốt hơn rất nhiều. Thấy vậy, nàng cũng yên tâm ra khỏi phòng, cùng Lạc quả phụ nói vài câu, liền trở về, phía sau. Lạc quả phụ thật sâu nhìn Đường Ninh Ninh, thở dài, là thật sự thay đổi a. Trong phòng bếp, cố Hàn đang bị bốn cái tiểu gia hỏa vây quanh, đặc biệt là cố Yên, vẻ mặt tức giận, trong miệng còn lẩm bẩm muốn đánh trở về. Yên Nhi, đi lấy hai cái trứng gà luộc chín, cho ngươi đại ca đắp tiêu sưng. Nàng đi đến bên người cố Hàn, giữ chặt cố Hàn tay, ôn tâm nói, Hàn Nhi. Nương là hậu thuẫn của ngươi. về sau có chuyện gì đều có thể cùng nương nói. Giống hôm nay loại tình huống này, ngươi liền phải trở về. Nhớ kỹ, người không phạm ta, ta không phạm người, bọn họ dám động thủ, ngươi nên ra tay liền ra tay. Đúng vậy, đại ca, Cố Chu cũng quật khởi miệng, bất mãn mở miệng, tiểu ca nhi còn lại là oa ở trong lòng ngực Cố Hàn. Miệng nhỏ thổi thổi lên mặt Cố Hàn, thổi thổi, không đau. Cố Hàn nhìn mấy người, cười nói, đã biết, nương, còn có Yên Nhi, về sau gặp chuyện phải bình tĩnh, ngàn vạn lần không thể lấy trứng chọi đá. Cố Yên đứa nhỏ này xúc động, phải hào hào dạy dỗ. Cố Yên đem luộc trứng gà, bất mãn phản bác nói, chẳng lẽ người khác đánh ta, không thể đánh trả sao? Đường Ninh Ninh lắc đầu, Yên Nhi, không phải không thể đánh trả sao, mà là phải dùng não. Giống hôm nay, không có nương ở đây, ngươi là đối thủ của Vương Thái Hoa sao? Nàng đánh ngươi, ngươi có thể đánh thắng được sao? Kia nương, ta đã hiểu, nương, Cố Chu nhảy nhót lên. Nương ý tứ chính là nói, ngươi về sau gặp được loại tình huống này, muốn đánh nàng phải âm thầm đánh, đừng làm nàng phát hiện. Đường Ninh Ninh nghe vậy, nhướng mày, tên tiểu tử thúi này. Nga nga, như vậy hảo, ta đã biết. Cố Yên đem trứng gà vớt ra rửa qua nước lạnh. Cố Hàn đắp mặt, đồng thời Cố Yên đem đồ ăn đều bưng ra tới. Tuy rằng có chút lạnh, cũng không ảnh hưởng hương vị. Mấy người ăn thật là mỹ vị. Cách chương.